cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về chiều, hôm nay nó không đi chơi mà ngoan ngoãn ở nhà đóng cửa tu luyện. Nó đang thiết kế và may một bộ quần áo phong cách riêng cho nó. Vừa may vừa hát vì sắp cho ra bộ thiết kế mới mà. Hắn thì sau vụ tối qua tụ tập thì đến tận 1 giờ chiều mới có thể dậy được, khi dậy đầu hắn đau như búa bổ, để cho hết cơn đau đầu hắn vào VSCN xong rồi xuống nhà ăn bữa trưa. Chiều rồi Jun ơi, đánh chén no say hắn ra ngoài vườn nơi có một căn chòi nhỏ giữa hồ. Nói nhỏ nhưng nó ca nhỏ đâu rất to và đẹp giống kiểu trong phim Trung Quốc ấy. Vườn nhà hắn rất là rộng nha, hắn ra hồ để thưởng thức trà và ngắm cảnh ngoài vườn. Thiên nhiên quả là đẹp. Hắn nhắm mắt tận hưởng mùi thơm của loài hương hoa trong vườn. Chợt hắn nghĩ đến kế hoạch bắt nó làm ô sin, thì ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Hắn gọi điện cho nó đang ngắm nghía bộ trang phục mình vừa may xong. Chấm, quả là tài thiên tài như mình mới may ra bộ này mà, đẹp quá, phải đi thay mặc bộ này vào mới đờ si. Nó trầm trồ khen ngợi tài năng xuất chúng của mình, đờ ti nó reo lên. Chấm, alo, yêu tinh hả, nó bắt máy nói giọng nhí nhảnh. Nàng lại nhiễm phim, Tây Du Ký, rồi mà, yêu tinh cái đầu cô, mà đang làm gì vậy? Hắn hỏi, tớ đang thiết kế trang phục in. Nó vui vẻ nói thật, heo đất mà cũng biết mặc quần áo ác. Hắn nghi ngờ, câu hỏi hàm ý của hắn là, cô cũng biết thiết kế ác, chứ sao, mà xem ảnh không, tớ gửi cho, nó muốn hắn nhận xét mà. Nói rồi nó cúp máy, để xem con heo này mặc váy tự tin thế nào mà đổi gửi ảnh, hắn đang vui vẻ tò mò không bìa nó chụp ảnh ra sao. Con heo đất mà hắn nói chuyện có xinh không? Tin, đờ ti hắn báo có tin nhắn gửi đến. Xem ảnh xong hắn phán. Cách chương.